Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 214, Phong Vân biến sắc, góc truyện audio.com. Từ chân thành tự hôm nay, bước vào đan đạo tu chân giả vô số, nhưng tu luyện ra kim đan dị tượng nhưng vạn trong không một. Bởi vì mỗi người sở học bất đồng, trải qua bất đồng, đối với đan đạo cảm ngộ bất đồng, linh mạch đà thông tình huống bất đồng, rất nhiều nhân tố bất đồng. Sẽ tạo thành chủng loại phồn đa kim đan dị tượng. Kim đan dị tượng uy lực cũng mỗi người không giống nhau. Có chút dị tượng uy lực to lớn, một khi bùng nổ, có thể kinh thiên động địa, sơn hô hải khiếu. Mà có chút dị tượng uy lực liền tương đối yếu một ít. Cố lão tương truyền, bát mạch quán thông, nhất định có dị tượng. Nhưng muốn đả thông kỳ kinh bát mạch, quả thực khó như lên trời. Mấy ngàn năm trước, bao gồm Phiếu Miểu Phong tổ sư ở bên trong, cũng chỉ có một người đã thông qua 8 đầu linh mạch. Người này chính là Huyền Kim Ti Giáp chủ nhân, lưu lại Thái Hư Lôi Quyết cái vị kia kinh khủng cường giả. Đi lên chào hỏi, ba vị này sư huynh cũng không dễ dàng thấy. Tiểu Bàn Tử kéo Tô Tử Mặc đi tới, ôm quyền cười nói, ra mắt ba vị sư huynh. Tần Vũ ba người xoay chuyển ánh mắt, nhanh chóng lướt qua Tiểu Bàn Tử, ở Tô Tử Mặc trên người hơi có dừng lại, liền chuyển hướng một bên, thần sắc có chút lạnh lùng. Tiểu Bàn Tử ngượng ngùng cười một chút. Tô Tử Mặc thấy ba người như vậy làm dáng, cũng bỏ đi tiến lên chào hỏi ý niệm. Những thứ khác một ít trúc cơ viên mãn, nhất mạch trúc cơ, lưỡng mạch trúc cơ tu sĩ. Nhìn Tô Tử Mặc chờ ánh mắt của người cũng không coi là thân thiện. Hắc, ngược lại cũng không trách bọn họ. Tiểu Bàn Tử giải thích, kia linh trì linh lực có hạn. Nhiều người hấp thu, thì đồng nghĩa với người ngoài tốc độ tu luyện hạ xuống một ít. Lần này Đông Lăng Cốc chuyến đi, vốn là không chuyện của chúng ta. Chúng ta coi như là cướp người ta tài nguyên tu luyện rồi. Tô Tử Mặc bừng tỉnh. Lãnh Nhu lắc đầu nói, linh trì là tông môn, lại không phải là bọn hắn tài nguyên. Nói sau, chúng ta cũng là tông môn đệ tử. Lời là nói như vậy, nhưng người khác không nghĩ như vậy à. Tiểu Bàn Tử cười khổ nói, cũng không lâu lắm, một vị mặc áo bào tím, thần sắc cao ngạo đàn ông ngự kiếm tới. Tại hắn chung quanh, còn ủng thốc không ít tông môn đệ tử. Phong Hạo Vũ, không thể không nói, Phong Hạo Vũ tốc độ tu luyện, quả thật rất nhanh, hôm nay đã đạt tới trúc cơ viên mãn. Phong Hạo Vũ xoay chuyển ánh mắt, thấy Tô Tử Mặc sau, lại đi tới bên này. Tô sư đệ, đã lâu không gặp. Phong Hạo Vũ đi tới Tô Tử Mặc trước mặt, tự tiếu phi tiếu nói một câu. Từ lần trước ở trận phong linh đấu tràng bên trên Phong Hạo Vũ thảm bại cho Tô Tử Mặc sau. Đây là hai người lần đầu tiên gặp mặt. Tô Tử Mặc nhìn Phong Hạo Vũ, thần sắc bình tĩnh, yên lặng không nói. Trong này có chút cổ quái. Phong Hạo Vũ âm thầm ngăn lại hắn hai lần. Linh giác nói cho Tô Tử Mặc, hai lần đó Phong Hạo Vũ cũng đối với hắn động sát cơ. Mà hôm nay... Phong Hạo Vũ lại giả vờ làm như không có chuyện gì xảy ra vậy. Chạy tới cùng hắn chào hỏi. Lấy Phong Hạo Vũ có thù tất báo tính tình, sẽ tự hạ thân phận, làm ra loại này cử động. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Phong Hạo Vũ cười một tiếng, hỏi, làm sao? Tô sư đệ ngay cả nói chuyện với ta hứng thú cũng không có. Phong Hạo Vũ là thật đang cười. Tựa hồ có chuyện gì, để cho hắn hết sức vui vẻ, tiến vào Đông Lăng Cốc linh trì tu luyện. Sợ rằng chưa chắc, nhưng vào lúc này, cách đó không xa có ba đạo thân ảnh dắt tay nhau tới. Ở giữa người chính là Linh Phong thủ tọa Văn Hiên, mặc áo dài trắng, ngự không mà đi, thần thái phiêu dật. Hai người khác tất cả đều là kim đan chân nhân, đều là trong tông môn trưởng lão. Văn Hiên quét qua phía dưới một đám đệ tử, gật đầu một cái, tay áo bào huy động, một chiếc linh chu hiện lên, trong nháy mắt, đón gió mà phồng, Linh trên đò không gian đủ, có thể giả bộ chở hơn mấy trăm người. Tất cả lên đi. Văn Hiên cùng hai vị tông môn trưởng lão trước một bước bước lên Linh Chu. Đứng ở đầu thuyền, đông đảo tông môn đệ tử rối rít ngự kiếm bay lên không. Đi tới Linh Chu bên trên thần sắc phấn khởi. Có thể đứng ở nơi này chiếc Linh Chu trên tu sĩ. Cũng đều là tông môn công nhận đệ tử. Đủ để tiện sát người ngoài. Linh Chu hóa thành một đạo hồng quang. Phá không đi. Tốc độ cực nhanh. Tô Tử Mặc, Tiểu Bàn Tử, Lãnh Nhu ba người đứng chung một chỗ. Có thể cảm nhận được tiếng gió bên tai gào thét. Cảnh vật nhanh chóng thụt lùi. Tô Tử Mặc ánh mắt ở đó hai vị tông môn trên người trưởng lão quét một chút. Thấp giọng hỏi. Không biết vị nào là Trần trưởng lão. Tiểu Bàn Tử chỉ bên phải nhất nói. Cái đó mặc màu đen đạo bào chính là Trần trưởng lão. Bên trái là Vu trưởng lão. Đại ca, ngươi muốn làm gì? Không có sao. Tô Tử Mặc nói, nghe nói lần này chúng ta có thể đi vào linh trì trong tu luyện. May mà Trần trưởng lão đề nghị. Ừ, ta cũng nghe nói. Tiểu Bàn Tử cười nói. Cái này Trần trưởng lão là người tốt sao? Tô Tử Mặc cười một tiếng. Không có nhận lời. Hồi lâu sau, Tô Tử Mặc trong lòng càng bất an. Luôn cảm thấy cái gì chỗ không đúng. Nhưng Thủy Chung không để ý tới như ý, Tô Tử Mặc xuyên qua đám người. Đi tới Linh Chu phía trước nhất, ôm quyền khom người nói. Đệ tử Tô Tử Mặc, ra mắt Văn Hiên thủ tọa. Hai vị trưởng lão, Văn Hiên hơi ghé mắt, gật đầu một cái. Hai vị tông môn trưởng lão cũng quay đầu nhìn Tô Tử Mặc một cái. Lộ ra vẻ hỏi thăm, ba vị tiền bối. Đệ tử có một ít lo âu. Cái gì? Văn Hiên giọng lạnh lùng. Lạnh nhạt, bởi vì Phong Hạo Vũ quan hệ. Văn Hiên đối với Tô Tử Mặc một mực ôm có thành kiến. Tô Tử Mặc nói. Lần này Đông Lăng Cốc chuyến đi. Tông môn trúc cơ cảnh đệ tử nòng cốt cơ hồ toàn bộ tề tụ rồi. Một khi gặp nạn, đối với tông môn chính là đả kích khổng lồ. 3 năm sau tông môn to lớn, so sánh với, tông môn khẳng định vô lực tranh đoạt 4 bảng số người. Nói chuyện đồng thời, Tô Tử Mặc một mực ở lưu ý Văn Hiên ba người thần sắc. Nghe xong những lời này, Vu trưởng lão thất thanh cả cười. Ngươi trở về đi thôi. Chuyện này không cần phải lo lắng. Văn Hiên lạnh lùng nói. Vây giết ta tông môn trúc cơ cảnh đệ tử nòng cốt. Người cũng đã biết hành động này đại biểu cái gì. Đại Chu Vương triều phạm vi bên trong. Tông môn nào có can đảm này. Vu trưởng lão cũng cười nói. Đồng Lăng Cốc Linh Trì mặc dù là mỗi 10 năm mở một lần. Nhưng cụ thể ngày nào mở. Người ngoài lại kia có thể biết. Trần trưởng lão mặc dù không nói lời nào. Nhưng yêu tư cũng không có chút ba động nào. Từ đầu đến cuối mặt không cảm giác. Tô Tử Mặc không nhìn thấy gì. Nhíu mày một cái. Lại xoay người trở lại chỗ cũ. 3 canh giờ sau. Phía trước một nơi sơn cốc mơ hồ có thể thấy. Đến. Đi tới trên sơn cốc vô ích. Linh Chu chậm rãi hạ xuống. Đông đảo tu sĩ nhảy xuống. Ở nơi này Đông Lăng Cốc trong. Còn trấn thủ hai vị kim đan chân nhân. Tính luôn Văn Hiên ba người. Phiếu Miểu Phong đã có 5 vị kim đan chân nhân trấn thủ chỗ này. Ở Đông Lăng Cốc ngay chính giữa. Có một phe linh trì. Mặt nước sóng gợn lăn tăn. Tản ra linh khí nồng nặc. Cho dù cách xa vài trăm thước. Tô Tử Mặc đám người cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Đây thật là một phe đất lành a. Tiểu Bàn Tử lộ ra vẻ say mê. Hít sâu một hơi. Khen ngợi một tiếng. Ha ha, Phong Hạo Vũ cười một tiếng, ý vị sâu xa nói, chư vị, thật tốt hưởng thụ đi. Nhưng vào lúc này, Đông Lăng Cốc bên ngoài, có một mảnh đen thui như mực mây đen biến hóa thất thường. Cuồn cuộn tới, tốc độ cực nhanh, cái này một đoàn trong mây đen, còn lóe lên điểm ánh sáng đỏ tươi. Quỷ dị âm u, phong vân biến sắc. Cách chương.